Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, đuổi bắt. Hồ Luân Đạo Nhân rời đi biệt viện hậu, vội vã tìm được Lão Quản Sự. Đến tột cùng là chuyện gì? Lão Quản Sự nhướng mày. Trong phủ sự vụ bận rộn, bản quản sự còn có rất nhiều sự vụ xử lý. Hồ Luân Đạo Hữu nói thẳng a. Hồ Luân Đạo Nhân mặt lộ vẻ vẻ thần bí. Còn đây là thiên đại cơ mật, bần đạo chỉ có thể nói cho Tuyên Thân Vương Điện Hạ biết được. Lão quản sự cả giận nói, Điện Hạ sắp đón dâu, chính tiếp nhận tất cả phương đạo hữu chúc mừng. Nói đó có thời gian gặp ngươi, muốn nói đã nói, không nói xin mời rời đi. Hồ Luân Đạo Nhân cũng không làm thỏa hiệp, hắn nói ra, bần đạo đương nhiên biết rõ Tuyên Thân Vương Điện Hạ hôm nay cực kỳ bận rộn. Nhưng là cái này cơ mật, giá trị tuyệt đối, đắc Điện Hạ tạm thời cắt ngang hết thảy an bài. Khẩu khí thật lớn, lão quản sự bán tín bán nghi. Ngươi cũng đã biết, ngày mai đại hỷ sự, ngày hoàng đế bệ hạ đều muốn thân dự họp. Nếu là bị ngươi trì hoãn, ngươi tội chết tránh khỏi. Hồ Luân Đạo Nhân nói ra, bần đạo đương nhiên biết rõ nặng nhẹ. Bần đạo kiên trì muốn gặp Tuyên Thân Vương Điện Hạ, tựu có đầy đủ nắm chắc. Cam đoan Điện Hạ cũng nhận thức vì cái này cơ mật, thậm chí so sắp đã đến lễ mừng càng thêm trọng yếu. Nếu không bần đạo chẳng phải là tự tìm đường chết. Bần đạo vô pháp trực tiếp gặp mặt Điện Hạ, mới xin nhờ quản sự đại nhân thông báo an bài. Nếu như quản sự đại nhân bỏ mặc, Điện Hạ ngày sau mới biết được việc này, lại phát hiện làm trễ nãi thời cơ tốt nhất, tức giận phía dưới, chỉ sợ ngay quản sự đại nhân cũng khó từ hắn cứu. Lão quản sự nhíu mày, hắn có chút quen thuộc cái này Hồ Luân Đạo Nhân, đây chỉ là cái giỏi về luồn cúi tiểu nhân. Rất sợ chết, không có tuyệt đối nắm chắc, cũng không dám tùy tiện cầu kiến Tuyên Thân Vương Điện Hạ. Cuối cùng nhất lão quản sự có lẽ hay là đáp ứng nói, được rồi, bản quản sự liền vì ngươi an bài. Bất quá, bản quản sự đã nói trước, nếu là Điện Hạ xử trí xuống, ngươi nhưng đảm đương không nổi. Đa tạ quản sự đại nhân. Hồ Luân Đạo Nhân đại hỉ, nếu là Điện Hạ có ban thưởng, bần đạo cũng sẽ không thiếu đi quản sự đại nhân cái kia một phần. Hừ, ban thưởng coi như xong, chớ liên lụy bản quản sự là tốt rồi. Lão quản sự thản nhiên nói, Thiên Vương Điện ở bên trong, Thiên Nam Quốc một ít vương công quý tộc, cùng với vài tên đường xa mà đến tu tiên giả, đang tại chuyện cho vui vẻ. Trong bọn họ, có vài vị đều là nguyên đan kỳ tu sĩ, còn lại, cũng đều là cùng quan hệ bọn hắn thân mật dòng chính tâm phúc. Tuyên Thân Vương năm mới hạnh phúc, đến đây đưa tiễn hạ lễ tu sĩ vô số kể. Nhưng là có thể nhìn thấy Tuyên Thân Vương ở trước mặt đưa lên hạ lễ lại ít càng thêm ít, mỗi một vị đều là thân thế hiển hách, đại có lai lịch. Lão quản sự cúi đầu khom người vội vàng đi vào trong điện, tận lực không gây chú ý ánh mắt địch nhân. Cuối cùng hắn đi vào Tuyên Thân Vương bên cạnh, đưa lên một quả ngọc phù. Tuyên Thân Vương bóp nát ngọc phù, liền có một đoạn ngắn gọn tin tức truyền vào trong tai của hắn, mà trong đại điện tu sĩ khác tắc chính là không biết ngọc phù nội dung. Tuyên Thân Vương nhướng mày, hướng lão quản sự nhìn thoáng qua. Lão quản sự kiên trì nhẹ gật đầu. Tuyên Thân Vương đứng dậy chắp tay nói ra, chư vị đạo hữu trước tạm trò chuyện, bổn vương đi đi liền trở lại. Mọi người cũng lơ đễnh, lường trước là lại có người đến đây tặng lễ. Tuyên Thân Vương muốn thân tiếp kiến, Hồ Luân Đạo Nhân đang tại một chỗ thiên điện lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, hắn nhìn lại, chỉ thấy một gã hình dạng nho nhã trung niên nam tử. Chẳng biết lúc nào đã muốn tiến vào đại điện, nam tử hai mắt nhìn lướt qua Hồ Luân Đạo Nhân, không giận tự uy. Hồ Luân đạo nhân chợt cảm thấy toàn thân run lên, nhịn không được trở nên khẩn trương lên. Bần đạo bái kiến Tuyên Thân Vương điện hạ. Hồ Luân đạo nhân vội vàng thi lễ. Đừng nói nhảm. Tuyên Thân Vương khoát tay áo. Rốt cuộc có gì cơ mật? Nói mau a, nếu như bổn vương không có hứng thú, chú ý tánh mạng của ngươi. Đúng, đúng. Hồ Luân đạo nhân tận lực bình tĩnh tâm thần, nói ra, thiên hạ bảo vật cũng không có vài món có thể vào điện hạ pháp nhãn, nhưng là có một người, điện hạ lại nhất định muốn tìm được. Hồ Luân đạo nhân vốn còn muốn bán cái nút chỗ hấp dẫn, nhưng thấy đến Tuyên Thân Vương tràn ngập uy nghiêm vẻ trong ánh mắt, đã có một chút vẻ mong mỏi, vì vậy lập tức nói tiếp, người kia, đúng vậy, trong truyền thuyết ngũ hành thiên linh căn tu sĩ. Cái gì? Tuyên Thân Vương sững sờ, rõ ràng mang theo vài phần không quá tin tưởng ngữ khí. Thật là ngũ hành thiên linh căn, loại này linh căn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tu tiên giới, cho đến tận này, chưa chính thức xuất hiện qua loại tu sĩ này. Hồ Luân đạo nhân nói ra, chắc chắn 100%. Bần đạo đã muốn xác thực kém qua. Người nọ chính là ngũ hành thiên linh căn. Loại này linh căn, Tuyên Thân Vương lập tức cắt ngang. Hỏi, người khác ở nơi nào? Bần đạo dùng hoa ngôn xảo ngữ, đã đem hắn dẫn vào trong vương phủ. Hồ Luân đạo nhân tranh công nói, rất tốt, Tuyên Thân Vương đại hỉ, mau dẫn người nọ tới gặp bổn vương. Nếu như như lời ngươi nói là thật, bổn vương đem tất có trọng thưởng. Hồ Luân đạo nhân cảm ơn một tiếng, sau đó nói, bần đạo có một nho nhỏ thỉnh cầu. Cái kia ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, đương nhiên quy điện hạ, nhưng là người nọ nhẫn chữ vật, có thể không ban thưởng cho bần đạo. Tuyên Thân Vương không kiên nhẫn nhẹ gật đầu. Có thể, người lập tức dẫn bổn vương đi gặp người nọ. Dạ, Hồ Luân đạo nhân lập tức mang theo Tuyên Thân Vương đi hướng Hàn công tử chỗ biệt viện. Lão quản sự cũng nhanh ở một bên, nhưng là tại biệt cửa sân, đã thấy đến một đám vội vàng hấp tấp thủ vệ. Phát sinh chuyện gì? Lão quản sự vội vàng hỏi, một thủ vệ đáp, vừa rồi cái kia Hàn công tử, vậy mà thừa lúc một kiện kỳ quái phi hành pháp khí bay mất. Phi hành pháp khí tốc độ quá nhanh, chúng ta chặn đường không ngừng. Không xong, Hồ Luân đạo nhân sốt ruột nói, điện hạ, cái kia Hàn công tử đại khái cũng trong lòng biết không ổn. Đã muốn đào tẩu, hắn trốn tới đâu? Lão quản sự vội vàng truy vấn, trốn hướng tây mặt, thủ vệ nói ra, trốn không xa. Tuyên Thân Vương hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại quả quyết, lập tức hướng lão quản sự hạ đạt mệnh lệnh, ngươi lựa chọn 10 tên tuyệt đối tin cậy tâm phúc, lập tức đuổi theo cái kia Hàn công tử, nhưng không cần phải kinh động trong phủ mặt khác khách quý. Bổn vương đi đầu một bước, nói xong, Tuyên Thân Vương thân hình nhảy lên, dĩ nhiên cũng làm đã bay đến giữa không trung, mà cái kia Hồ Luân đạo nhân cũng thân bất do kỷ bị một cơn gió màu xanh lá xoáy lên, bay đến Tuyên Thân Vương bên cạnh. Đi mau! Tuyên Thân Vương ngại Hồ Luân đạo nhân phi quá chậm, dứt khoát dùng pháp lực của mình trợ hắn giúp một tay, hai người hóa thành hai đạo độn quang, cực nhanh bay về phía thành tây. To như vậy kinh thành, rất nhanh tựu bay qua mà qua. Ngay tại tây ngoại ô cách đó không xa, quả nhiên gặp được chính thừa lúc phi hành pháp khí phi hành Hàn công tử. Đúng đấy hắn, Hồ Luân đạo nhân đại hỉ, chỉ điểm phía trước. Tuyên Thân Vương lập tức thân hình lóe lên, như một đạo lưu tinh cấp tốc bay đến Hàn công tử phía trước, đem ngạnh xanh xanh chặn đường. Hàn công tử vẻ mặt kinh hoàng, ấp úng nói, bái kiến tiền bối, ngươi chính là Hàn công tử. Tuyên Thân Vương nhìn từ trên xuống dưới thanh niên công tử, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Vãn bối đúng vậy, Hàn công tử nói ra. Lúc này, Hồ Luân đạo nhân cũng đã bay đến bên cạnh. Không phải do hắn phủ nhận, Tuyên Thân Vương thâm ý sâu sắc nói: "Hàn công tử tại bản trong vương phủ đợi hào hào, vì sao đột nhiên đi không từ giã?" Hàn công tử nói ra: "Vãn bối bị Cừu gia đuổi giết, e sợ cho quấy nhiễu tiền bối việc vui, cho nên liền đành phải rời đi." "Đừng lo lắng," Tuyên Thân Vương cười nói, "cùng bổn vương hồi phủ trung a, có bổn vương tại, những kia Cừu gia quả quyết không dám tìm tới tận cửa rồi." "Cái này," Hàn công tử nói ra, "vãn bối cảm thấy có lẽ hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn." "Cái này đã có thể không phải do ngươi." Tuyên Thân Vương giữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên một ngón tay bắn ra, lập tức một đạo kinh phong phá không đâm ra, thẳng đánh Hàn công tử. Hàn công tử kinh hãi, hắn thân thể mặt ngoài tự nhiên mà vậy hiện ra tầng một hộ thể linh quang, nhưng là đạo kia kinh phong rõ ràng tại đánh trúng lúc trước hắn, tự hành tản ra. "Ha ha, quả nhiên là ngũ hành linh quang." Tuyên Thân Vương cười nói, hắn đại trưởng một trương tấm, lập tức một cổ cực lớn vô hình áp lực như Thái Sơn áp đỉnh loại hướng Hàn công tử bao phủ mà hả. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"